cũng không nghe lầm. Xôn xao, toàn bộ phòng học bắt đầu ồ lên, một đám người bắt đầu thảo luận nguyên nhân, có người nói Trân Tiểu Yên uống nhầm thuốc, có người nói Trân Tiểu Yên nàng hôm nay bị sốt, cũng có người nói Trân Tiểu Yên nàng bây giờ còn đang mộng du.